Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198: Mới tinh tận thế. Chương 559: Mới tinh tận thế, ta đại biểu tận thế. Trương Hằng nhíu mày, ta chỉ là một phàm nhân, vì sao lại cùng tận thế dính líu quan hệ, mà lại nói lên tận thế đến? Chư thần hoàng hôn ngược lại là cùng ngươi có quan hệ đi. Chư thần hoàng hôn chỉ là Bắc Âu chư thần tận thế, Loki nói, nhất định phải thừa nhận. Ân, tại hơn 2000 năm trước đến xem, trận đại chiến kia vẫn là rất bao la hùng vĩ. Người ngâm thơ rong nhóm nhau nhau truyền sướng. Rất nhiều nổi danh gia hỏa viết không ít duyên dáng thơ. Là chư thần vẫn lạc mà ai điếu. Ca tụng thơ, Odin chiến đấu anh tư, Asgard chúng thần anh dũng bất khuất, không kéo đồ vật, thuận tiện khiển trách hạ ta, nhưng là tiếc nuối là, bọn chúng quá già rồi. Cái gì ý tứ, ta cũng không phải là tại nhằm vào những cái kia lão ca. Thật, ta còn thật thích trong bọn họ một số người, thậm chí còn thu thập một số người hài cốt làm điểm đồ dùng trong nhà lưu làm kỷ niệm. Nhưng là lấy niên đại đó sức sản xuất, người có thể tưởng tượng đến chuyện điên cuồng nhất liền là một cái mọc ra tóc đỏ, râu quai nón, trong đầu nhồi vào bắp thịt tử quỷ tráng hán, cầm một cây đại chùy tử từ đông chùy đến tây, mà tọa kỵ của hắn là cái gì đây? Hai con dê rừng kéo động chiến xa, hai con buồn cười lại buồn cười dê rừng. Loki lại lặp lại một lần, ngươi hiểu ý của ta không? Đây chính là khi đó mọi người có sức tưởng tượng mức cực hạn. Mà đặt ở hiện tại, ngươi tùy tiện kéo người hắn đều có thể nói ra 100 loại so cái này nhìn càng khốc huyễn càng có bức cách đồ vật. Tỉ như Ferrari, Trường Trinh Nam, đừng nói gì đến bầu trời mẫu hạm. Nhưng là chúng ta không có thể trách bọn hắn. Bọn hắn điều kiện vật chất hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Những cái kia một tên đáng thương đã tận toàn lực của mình. Chư thần hoàng hôn cũng tốt, tận thế thẩm phán cũng được. Tất cả những này tận thế cố sự, những này yêu nhã thơ, bọn chúng nói như thế nào đây? Giống như là một vị mỹ nhân tuyệt thế, không cách nào ngăn cản thời gian ăn mòn. Hôm nay đã sớm cùng bọn chúng đã từng uy danh hiển hách không hợp. Liền giống chúng ta những lão già này đồng dạng. Loki vừa nói một bên lại lấy ra một bình không biết từ chỗ nào tìm đến sâm panh, mở ra nắp bình, đối Trương Hằng nói, đến một chén. Trương Hằng lắc đầu, xử lý trước ngươi ta cần phải gìn giữ thanh tỉnh, không có ý định uống rượu. Tốt a, vậy tự ta uống một chén nhỏ, còn lại để ở chỗ này chờ xử lý ta loại uống. Loki ngược lại là lộ ra rất là thông tình đạt lý. Hắn rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch về sau nâng chén nói, kính quá khứ tốt thời gian. Trương Hằng thờ ơ, nói trở lại, trong chúng ta một bộ phận người hẳn là cảm tạ TV, manga, tiểu thuyết mạng, hoặc là cụ thể hơn điểm Marvel, lưới bay, Sony. Trải qua hiện đại sáng tác người lại thêm công, có một ít lão cố sự một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ta cũng là ở trong đó người được lợi, cứ việc ta cũng không muốn cùng cái kia cầm chùy ngu xuẩn làm cái gì CP. Thuận tiện nhắc lên, tại Bắc Âu trong thần thoại ta nhưng thật ra là Odin huynh đệ, mà không phải Thor, nhưng là ta đoán cũng không ai quan tâm loại chuyện này. Nói tóm lại, ta khôi phục không ít lực lượng, đây là chuyện tốt. Nói nhân loại sáng mắt vẫn như cũ không có cách nào rời đi hoang ngôn cùng lừa gạt. Loki nói, nhưng là đại bộ phận cũ thần, thời gian trôi qua cũng không hề tốt đẹp gì. Dùng kéo dài hơi tàn để hình dung bọn hắn tuyệt không quá phận. Vì thu hoạch một cái tín đồ, bọn hắn nhất định phải dùng sức toàn thân thủ đoạn. Nhưng tựa như ta nói, đầu năm nay cũng không có gì người cảm thấy cưỡi hai đầu dê rừng ra hỏa so mở ra Lamborghini quơ tiền mặt người càng đẹp trai hơn. Tới đối đầu, là một nhóm tân thần quật khởi. Bọn hắn tuổi trẻ, cường đại, truyền thông chi thần, xa xỉ phẩm chi thần, nhị thứ nguyên chi thần, điều hòa không khí chi thần. Có đôi khi ta cũng không hiểu rõ nhân loại. Trong bọn họ một số người mỗi đến mùa hè liền tin tưởng vững chắc điều hòa không khí là nhân loại vĩ đại nhất phát minh, là điều hòa không khí cứu được mạng chó của bọn họ. So với chúng ta, tân thần nhóm hấp thu tín ngưỡng phương thức càng thêm linh hoạt. Đã giảm bớt đi cầu nguyện, đã giảm bớt đi tế tự, thậm chí không thèm để ý tín đồ của bọn hắn phải chăng đối bọn hắn lòng mang tôn kính. Cái này tại quá khứ là căn bản không có cách nào tưởng tượng. Những cái kia những lão già lại bởi vì một chút việc nhỏ hạ xuống thần phạt cho những cái kia kẻ độc thần. Nhưng là hiện tại, ITM sẽ còn tại mùa đông nhớ tới điều hòa không khí chi thần. Mà cùng lúc đó nghi thức cũng tại bị không ngừng đơn giản hóa. Rất nhiều lão gia hỏa từng cùng ta phàn nàn qua cửa bị kéo xuống. Đoạn thời gian trước ta trên đường gặp một tên, hắn nắm giữ lấy mấy cái tất cả mọi người rất được hoan nghênh trang web. Có một cái tựa như là gọi P đứng tới, tín đồ của hắn trải rộng các nơi trên thế giới, các loại người loại mà hắn thu hoạch tín ngưỡng phương thức cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Cũ thần nhóm căn bản là không có cách tưởng tượng. Người chỉ cần đối hắn online trên cung cấp những cái kia video ngắn đến trên một phát, liền hoàn thành nghi thức. Hắn quả thực liền là chúng thần bên trong Einstein, hoàn toàn thiên tài. Từ hắn sinh ra ngày lên, tín đồ của hắn vẫn thật nhanh tăng trưởng, mà lại tín đồ của hắn dính tính phá lệ tốt. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi đăng lục hắn trang web trở thành tín đồ của hắn, liền rốt cuộc không có cách nào rời đi hắn, chỉ có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tín ngưỡng. Cái đồ chơi này so tối khắc nghiệt huyết thể còn có tác dụng. Nhưng là, tân thần cũng có phiền não của bọn hắn. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người chỉ có một thân cường đại thần lực, lại đã mất đi cũ thần nhóm giết chóc cùng tranh đấu thiên tính. Lấy Asgard chư thần làm thí dụ, chúng ta tại sinh ra mới bắt đầu, liền gặp phải đủ loại địch nhân. Chúng ta có tử địch cự nhân tộc, thần tộc ở giữa cũng bộc phát qua nội chiến, một lần đến diệt vong biên giới. Về sau chư thần hoàng hôn chúng ta thật đều chết trận. Chúng ta trên cơ bản chưa từng có chân chính an ổn qua. Mỗi một khoảng thời gian bên trong đều tràn đầy huyết tinh, hoặc chung ngự cường địch, hoặc chém giết lẫn nhau. Nếu như ngươi không có cách nào chiến đấu, ngươi liền sẽ bị giết chết. Nhưng xã hội hiện đại tân thần cũng không phải như vậy. Ngoại trừ số ít mấy cái có năng lực chiến đấu bên ngoài, càng nhiều hơn chính là ta phía trên nâng lên nối mạc đứng lão đề. Bọn hắn đang thu thập tín ngưỡng phương diện rất có thủ đoạn, nhưng là căn bản cũng không biết làm như thế nào đi chiến đấu. Lại thêm rất nhiều cũ thần nhận là trong mắt của bọn hắn chỉ có tín ngưỡng, từ bỏ thần minh vốn có tôn nghiêm cùng vinh dự, mà lại bọn hắn đủ loại hành vi đã nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường. Cho nên rất nhiều cũ thần đô coi bọn họ là nghiệp giới u ác tính. Nhưng là tựa như ta trước đó nói, tại tân thần bên trong cũng có một chút dị loại. Ở đây ta nhất định phải nói nhân loại tại tìm đường chết trên con đường này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Lần này tìm đường chết lại bị bọn hắn chơi ra trò mới sợ hãi. Cho tới nay đều là nhân loại nguyên thủy nhất, thuần túy nhất bản năng. Nhằm vào sợ hãi bọn hắn cũng mở phát ra không ít giải trí phương thức. Bất quá đại bộ phận đều là tiểu đả tiểu nháo. Thẳng đến bọn hắn đưa ánh mắt liếc về tận thế. Tựa như ta trước đó nói tới, vô luận thiên khải cũng tốt, vẫn là chư thần hoàng hôn, đều là cũ rích đồ cổ. Theo không kịp trào lưu của thời đại, nhân loại đã sớm đã mất đi đối tiền nhân dùng cằn cỗi tưởng tượng miêu hội ra địa ngục hội quyền sợ hãi. Bọn hắn muốn sáng tạo mới sợ hãi, thuộc về thế kỷ 21 kích động nhân tâm ầm ầm sóng dậy mới tinh tận thế. Ngoặc kép, hết chương.